Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 587, Tế Tự Khôi Sơn Nhân Tuyển. Cầm linh mạch phải bỏ ra, Tần Dương là thật không thèm để ý những linh mạch cuối cùng là không phải còn ở trong tay chính mình. Cũng không phải muốn tạo chút giả linh mạch, để bị người cho là hắn trong tay toàn bộ ném ra ngoài. Trên thực tế toàn bộ còn ở trong tay chính mình. Nếu thật là như vậy, liền sẽ không đưa ra ngoài 100 khỏa thật. Thật muốn tẩy trắng, Tần Dương tự nhận là vẫn là không có gì khó khăn. Mà lại cũng chưa chắc muốn hiện tại mới đi làm. Càng là chân quý đồ vật, pha tạp lên thật thật giả giả. Trong thời gian ngắn liền khẳng định nói không rõ ràng. Cái gọi là tín nhiệm cái gì? Tại 100 khỏa linh mạch trước mặt, không chịu nổi một kích, dù sao, không phải người nào đều cùng Tần Dương, trải qua mới được mấy trăm khỏa linh mạch cuồng hỉ, lại đến không biết xài như thế nào, hoàn toàn không cần đến, nghĩ hoa đều không xài được, nghĩ loại, không có cảm thấy an toàn địa bàn, cuối cùng chỉ có thể phóng tới chữ vật vòng tay bên trong lạc hôi, trở thành nhìn thấy đã cảm thấy khó chịu gân gà. Cho nên cảm thấy cùng lạc hôi, còn không bằng để phát huy điểm khác tác dụng. Không phải sao, tự biên tự diễn mở cái đầu, thay những người khác làm cái chim đầu đàn. Phía sau hí liền đã phát sóng, Tần Dương cả ngày không có chuyện làm liền theo đội ngũ mò cá. Ăn dưa xem náo nhiệt, hai ngày này Tần Dương mới biết được, thiên tới vị kia Triệu Vương người, vậy mà không phải Triệu Vương Tâm Phúc. Chỉ nam cảnh một cái tên là Cấn Sơn Tông Trưởng Lão. Bởi vì thọ nguyên không nhiều, cho nên đi ra ngoài tìm cơ duyên. Ngoài ý muốn tại Nam Man Chi Địa, đạt được Tần Dương tay cầm linh mạch tình báo. Cho nên đi tìm Triệu Vương hợp tác, xé ra hổ, mà Triệu Vương đâu, cũng cảm thấy tâm phúc của mình đi đen Tần Dương linh mạch. Không tốt lắm kết thúc công việc, liền đáp ứng xuống. Lúc đầu song phương đều có ý đồ mưu lợi, theo như nhu cầu, chợt nhìn vẫn rất tốt, nhưng mà Triệu Vương phát hiện 200 khỏa bên trong lại có một nửa là giả. Tức giận đến trong mắt đều nghẹn thanh, lúc này phái người đuổi theo giết, nhưng vị kia gọi Diệp Huyền Cấn Sơn Tông trưởng lão, ra ngoài nhiều năm như vậy, không ngừng mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên, nhưng vẫn là không chết. Cũng không phải bởi vì đạo cung cảnh giới, con hàng này cầu sinh dục cực mạnh, tại không biết linh mạch là giả tình huống dưới, liền đã làm xong Triệu Vương sẽ trở mặt chuẩn bị. Thế là một đường phi nước đại, trốn rất hăng hái, Triệu Vương người theo đuổi giết, hai lần đuổi tới người, lại đều thất bại tan tác mà quay trở về. Để Diệp Huyền chạy, Diệp Huyền đồng dạng khí trong mắt phát lam. Tức bể phổi ba lần, nếu là Triệu Vương nói hắn đêm đen tất cả linh mạch đi đường. Âm thầm lại mình thăm dò linh mạch, vì vung nồi, để người khác đều cảm thấy hắn không có cầm tới linh mạch. Hắn liền nhìn, dù sao, từ bắt đầu đi tìm Triệu Vương xé ra hổ, liền sớm phòng bị cái ngày này, nhưng hắn không có cách, vì sống sót, vì tiến thêm một bước. Lại mạo hiểm cũng muốn đi thử một chút, dù sao Triệu Vương vung nồi cho hắn, nhưng phàm là thông minh một chút đều sẽ không tin. Chỉ cần lấy được duyên thọ bảo vật, có tu vi tiến thêm một bước hy vọng, bởi vì việc này ảnh hưởng trái chiều, cũng đều trong giới hạn chịu đựng. Ai nghĩ đến, Triệu Vương vậy mà chỉ nói hắn cầm đi một nửa linh mạch, chẳng những phái người theo đuổi giết. Còn đi Cấn Sơn Tông ngăn cửa, Cấn Sơn Tông quả quyết phủ nhận cùng Diệp Huyền quan hệ trong đó. Nói rõ trước đó vài ngày, Diệp Huyền liền đả thương đồng môn phản bội chạy trốn. Sau đó trước tiên phong bế Sơn Môn, Diệp Huyền tức không nhịn nổi. Một bên trốn, vừa bắt đầu giải tin tức phản kích, nói Triệu Vương cái không muốn mặt ra hỏa, sớm đi thời điểm tìm hắn. Chính là vì sau đó tốt diệt khẩu, bây giờ diệt khẩu không thành, lúc này mới trả đũa, bên ngoài đều truyền ra tin tức, nếu không phải Triệu Vương bố trí đoạt linh trận, ngoài ý muốn không có trói buộc chặt linh mạch linh khí. Có phải hay không liền muốn nói hắn đen đi 200 khỏa linh mạch rồi? Hai bên không ngừng đảo ngược, đi theo ăn dưa người, cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Vương những thiên này khí đều có thể phun lửa, là hắn còn không có cách nào không giải thích. Nếu thật là ai cho là hắn trong tay thật có 200 khỏa linh mạch. Chuyện về sau phiền toái hơn, đơn giản nhất, hắn thân là hoàng tử, muốn nhất lôi kéo, đương nhiên doanh đế, có loại này có thể nện vững chắc linh mạch căn cơ linh mạch. Khẳng định là muốn cho hoàng thất trong bảo khố nhét một chút. Cái này mới là linh mạch tiêu hao đầu to, doanh đế sẽ đem linh mạch gieo xuống. Nếu hắn có 200, như thế nào đi nữa cũng phải cấp hoàng thất trong bảo khố một chút đập doanh đế mông ngựa. Lại thêm cho mình tạo thế, đã vuốt mông ngựa, đương nhiên muốn đập tới vị. 200 khỏa bên trong, cho quốc khố 150, thậm chí 160, 180 đều chê ít. Bởi vì cái này dùng như thế nào, loại ở đâu, đều có giảng cứu. Lấy linh mạch dốc hết vốn liếng, lôi kéo một số người, ai có thể lôi kéo đến, những đi trồng hạ linh mạch, tự nhiên là loại đến địa bàn của ai bên trong, cho nên cho hoàng thất bảo khố, là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Hiện tại vấn đề tới, trong tay hắn chỉ có 100 khỏa, toàn bộ ném đến hoàng thất trong bảo khố, theo người khác, hắn cũng chỉ là cho một nửa. Nguyên bản tạo thế vuốt mông ngựa hành động, cũng có chút nửa vời, rất có đập tới đùi ngựa bên trên ý tứ, không cho quá không ra gì, dù sao bản thân hắn chính là đen tới, người ta Tần Dương trung thành tuyệt đối, không chút do dự cho thần triều, ngươi lại mình cất trong túi, đúng nga, Triệu Vương biệt khuất không được, là cũng không có cách, phái người đuổi theo giết Diệp Huyền. Diệp Huyền chính là bất tử, hơn nữa còn phát hiện có người khác ở giúp đỡ Diệp Huyền chạy trốn vết tích. Mỗi ngày làm đến sôi sùng sục lên, chính là không có kết quả. Có đôi khi Triệu Vương mình cũng nghĩ, Diệp Huyền nói có khả năng hay không là thật. Có phải hay không bản thân cũng chỉ có 100 khỏa là thật. Tần Dương cho liền có một nửa là giả, nhưng hắn lại không rõ. Tần Dương mưu đồ gì, đồ cái ném ra bên ngoài 400 khỏa, còn có thể còn lại 100, có mau bệnh, loại này đối với một thế lực lớn mà nói là chiến lược tài nguyên. Linh mạch nội tình, Tần Dương cầm đều vô dụng, cũng không dùng đến, hoa đều không xài được, phí như thế lớn kinh, vứt bỏ hơn phân nửa, liền vì bảo trụ một chút xíu cuối cùng. Thấy thế nào Tần Dương đều không giống như là ngốc như vậy người. Hơn nữa lúc ấy Tần Dương là ở trước mặt tất cả mọi người cho. Cũng không phải lần thứ nhất cho ra đi. Thấy thế nào Tần Dương đều không đến mức ngốc đến mức loại tình trạng này. Lại nói, từ mọi phương diện nhìn, Tần Dương đều nghĩ sớm một chút vứt bỏ khoai lang bỏng tay. Bị lừa đều vui vẻ. Thậm chí từ những thiên này lưu truyền tin tức nhìn, bí mật này bị người chọc ra đến, chí ít, chín thành khả năng trước mặt hướng có quan hệ. Tiền triều không phải vẫn muốn lấy về a? Cho nên cái thứ nhất tới cửa đi lừa gạt đi linh mạch người. Đến bây giờ còn không ai biết hắn ở đâu, đến cùng là ai, hoàn toàn biến mất, người này có phải hay không bản thân liền là tiền triều người. Đã phong tỏa linh mạch viên cầu, là tiền triều chế tạo, bọn họ tải tạo ra đến chút giả, cũng không khó, Triệu Vương những thiên này ý nghĩ rất nhiều, thậm chí sẽ nghĩ, nếu không phải Diệp Huyền đen 100 khỏa, cái kia còn có thể là ai, cái này ở giữa còn có ai tiếp nhận qua, tựa hồ liền chỉ còn lại hắn mình người, sau đó, hai ngày sau đó, lúc trước tiếp nhận linh mạch mang về ly đô vị kia tâm phúc. Biến mất, Triệu Vương càng không rõ ràng. Hắn không biết người này là lẩn trốn. Vẫn là cũng có người cùng hắn nghĩ. đem vị kia tâm phúc bắt đi. Tình huống này càng ngày càng loạn, hắn lại lấy được một cái tin xấu. Chu Vương bên kia cũng lấy được 100 khỏa linh mạch. Mà lần này, lại không phải Chu Vương phái đi người, là lại bộ một vị thị lang đại nhân, đi Nam Cảnh tuần sát, thuận tay đi bái phỏng một chút Tần Dương, chỉ nói một chút Chu Vương. Tần Dương liền chủ động đem còn lại 200 khỏa đem ra. Mà vị này tuần sát quan, chỉ cầm đi 100, trở về liền đưa cho Chu Vương. Chu Vương mở ra, 100 khỏa, toàn bộ đều là thật. Thế là, cuối cùng hoài nghi người của Tần Dương, hiện tại cũng sẽ không đi nhiều hoài nghi Tần Dương. Chẳng qua là cảm thấy Tần Dương quá sợ, là cái ngốc nghếch. Nếu là bọn họ có vô số biện pháp tốt hơn. Ném ra bên ngoài những linh mạch đồng thời, đổi được đầy đủ chỗ tốt. Nào giống Tần Dương ngốc nghếch, thật là chỗ tốt gì đều không có mò được. Tần Dương ăn dưa, vui vẻ làm tán tài đồng tử. Sau lưng bao nhiêu người chào phúng hắn, hắn cũng quyền đương không biết. Trong tay hắn còn thừa lại 100 khỏa danh ngạch, cũng muốn chờ lấy đến làm tiền người lấy đi. Đợi mấy ngày, rốt cục lại có người đi cầu kiến. Người đến tự giới thiệu là Nam Cảnh quân coi giữ một vị tướng lĩnh, vừa vặn ngay tại sát vách, cho nên tới thông cửa, gặp mặt, khách khí vài câu. Đối phương lập tức thấp giọng biểu thị, hắn là Chu Vương người, muốn tại Tần Dương mượn điểm linh mạch. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương ngẩn người, các hạ mới vừa nói ngươi là ai tới? Nam Cảnh thần hữu châu chú quân thiên tướng Bạch Thủy. Tần Dương nhắm mắt lại, ý thức trong nháy mắt vùi đầu vào hải nhãn. Tại trong hải nhãn lật ra quyển, đọc nhanh như gió đảo qua. Rất nhanh liền tại Thanh Điền quân trên danh sách, quét đến Bạch Thủy cái tên này. Tần Dương mở to mắt, lộ ra vẻ mỉm cười. Đến, muốn linh mạch, cầm đi. Thiên tướng Bạch Thủy lộ ra vẻ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà thật giống như truyền thuyết đơn giản. Hắn mang theo một tia đối với linh mạch chờ đợi, cũng mang theo một tia đối với Tần Dương như vậy mềm yếu có thể bắt nạt trào phúng. Khẽ vuốt cằm, đa tạ. Tần Dương lật tay một cái, xuất hiện một khối hắc chuyên. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, một gạch đập vào vị này thiên tướng trên trán. Bạch Thủy gật đầu, thuận thế một đầu đâm vào trong bàn đá. Tần Dương một tay mang theo khối hắc chuyên, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt chính khí gầm thét. Ta người Tần Mỗ đối với thần triều một lời nhiệt tình, mới có thể cho ngươi bực này tặc tử thừa dịp cơ hội. Nhưng một lần, còn muốn đến lần thứ hai? Thật sự cho rằng các ngươi có thể lừa qua ta lần thứ hai hay sao? Lừa gạt ta người Tần Mỗ thì cũng thôi đi. Ta người này tâm địa thiện lương, không tính toán với ngươi. Ngươi lại còn dám đánh lấy Chu Vương điện hạ tên tuổi đến giả danh lừa bịp. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nói Tần Dương gầm thét một tiếng, tối sầm gạch vỗ xuống, đem đã bị đập mộng thiên tướng đập vào trong đất bùn, chỉ còn lại nửa người, cùng một đầu rơi trên mặt đất cây lúa hoa ngư, thỉnh thoảng bay nhảy một chút. Trong đại doanh không ít người nhìn thấy tình huống này, đều bu lại, nghe được Tần Dương, mọi người lập tức đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chu Vương mấy ngày trước mới phái người đến mượn đi 100 khỏa linh mạch. Lúc này mới mấy ngày, làm sao có thể lại phái người tới, có thừa cơ đi lừa gạt lừa đảo phía trước. Người này thấy thế nào đều giống như lừa đảo, hơn nữa còn là cái tin tức không linh thông lừa đảo. Tần Dương đối xa xa theo đội tiểu ngoại hầu phất phất tay. Cái này lừa đảo giao cho các ngươi Định Thiên Ti, dám cho hoàng tử bôi đen, lại có thể lừa gạt đến tuần thú trong đại doanh đến. Phía sau khẳng định có không thể gặp người bí mật, ta dám vỗ bộ ngực cam đoan, việc này tuyệt đối cùng Chu Vương điện hạ không quan hệ. Tiểu ngoại hầu rũ cụp lấy lông mày, một mặt u buồn gật đầu. Còn có thể nói cái gì? Hắn dám giúp vị này thiên tướng nói câu nào a? Dù là hắn biết vị này đích thật là thần hữu châu chú quân thiên tướng, nhưng có vết xe đổ, hắn đúng là không dám hứa chắc có phải giả hay không. Tiểu ngoại hầu đem vị này thiên tướng xách ra, mắt thấy đối phương chưa ngất đi, lập tức tay mắt lanh lẹ đi lên một bàn tay đem nó đập choáng. Người giao cho Định Thiên Ti. Phía sau Tần Dương liền mặc kệ, là Định Thiên Ti bên này thẩm một chút, ấn vị này thiên tướng mình giải thích, hắn chỉ là muốn ôm đùi, thừa dịp tuần thú đội ngũ đi ngang qua thần Hữu Châu. Tự tác chủ trương đến đây mượn linh mạch, mấy ngày trước tại cái khác địa phương, Chu Vương người đã tới, hắn đúng là không biết, sau đó, đi theo Chu Vương một người mà nói. Người này trước đó là cùng theo Triệu Vương, căn bản không có theo hắn. Hai bên nháo đằng nửa ngày, cái này thiên tướng lại thành vật hy sinh, thật giả đều đã không trọng yếu. Thế là, bởi vì việc này, hai bên nháo đằng lại thêm hung, thừa cơ lẫn nhau oán hận. Chẳng qua đây hết thảy, cùng Tần Dương lại không bao nhiêu quan hệ. Thời gian một ngày qua, tuần thú đội ngũ cũng bắt đầu theo Nam Cảnh, hướng về Tây Cảnh tiến lên. Lúc đầu đến Nam Cảnh, ngoại trừ xem quân vụ, chủ yếu nhất chính là muốn phòng bị Nam Man chi địa. Nhưng bởi vì Tần Dương, gần nhất Nam Cảnh cùng Nam Man chi địa ở giữa xung đột đều biến ít, các phương diện giao lưu cũng theo đó trở nên nhiều hơn. Tối thiểu đại môn phái thế lực lớn đều lấy giao lưu là chủ. Phía dưới tôm tép không tại tính toán phạm vi, Nam Cảnh tuần sát phi thường thuận lợi, một đường đến Tây Cảnh, phía Tây cũng không có gì ngoại địch. Trong sa hải hoang mạc, luân chuyển tự cùng gần nhất thì cốt mạch nháo đằng đang vui thực đâu. Có rảnh đi trêu chọc đại doanh thần triều, về phần Bắc Cảnh, càng không cái gì tốt nói, đem Bắc Cảnh phóng tới sau cùng một trạm. Cũng là bởi vì giá y tại Bắc Cảnh danh vọng cao nhất. Trước đây ít năm mới tại Bắc Cảnh, đem yêu quốc cùng Đại Yên dọn dẹp một lần. Bây giờ uy thế càng tăng lên, càng không cần phải nói. Cho nên con đường sau đó trình, nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng chỉ cần làm từng bước từng cái xuyên qua là đủ rồi. Tần Dương cũng liên tiếp không ngừng gặp được đến đây mượn linh mạch người. Triệu Vương bên này là thực sự không xuống tay được, cũng không phải bởi vì da mặt mỏng, là cho tới bây giờ, một mình hắn liền mượn đi 200 khỏa, là nhiều nhất một, mà lại hắn cùng Diệp Huyền chuyện bên này, đến bây giờ còn không có chơi đùa minh bạch, lại tiếp tục lòng tham không đủ đi tìm Tần Dương mượn linh mạch. Phía trước phát sinh bực mình chuyện, liền thành hắn tự biên tự diễn chỉnh tới lấy cớ. Lại đi mượn đi cuối cùng 100 khỏa lấy cớ. Chơi hoa văn không có gì, chơi ai cũng có thể nhìn ra, vậy liền cấp quá thấp. Đối với hắn mà nói, được không bù mất. Cho nên đằng sau đâu, lục tục ngo ngoe lại có người đến mượn linh mạch, nhưng không có Triệu Vương người, nhưng tương tự cũng không có đánh lấy Chu Vương danh hào người. Khả năng đều cảm thấy Tần Dương dễ khi dễ, đánh lấy danh hào của mình tới, nói là mượn điểm linh mạch sử dụng, ngày sau trả lại cái gì. Lúc đầu Tần Dương còn không định cùng những người này chơi, nhưng phát hiện tới một cái, vậy mà đều là Thanh Điền quân trên danh sách người. Bỗng nhiên Tần Dương liền đã hiểu, thay mặt quốc công chọc ra tới này chút tin tức, lúc đầu sợ là muốn hố chết hắn, nhưng ai có thể tưởng Tần Dương căn bản không thèm để ý. Làm cái địa chủ nhà nhi tử ngốc, tán tài tán rất khoái hoạt. Hiện tại bọn hắn liền lên tâm tư khác, thoải mái từ Tần Dương muốn đi, Tần Dương khẳng định là sẽ cho. Không cho phía trước làm liền đã mất đi ý nghĩa, chuyện này liền không hoàn mỹ. Chỉ Tần Dương có chút buồn bực, trên danh sách những người này làm sao dám làm như thế. Bọn họ lấy về linh mạch, thật dám giao cho tiền triều a. Mỗi một đến làm tiền, đều lấy mình tại thân phận của đại doanh tới, thậm chí vì không cho Tần Dương nói bọn họ là lừa đảo ngụy trang. Mỗi một lần đến, đều thuận tay làm nghiệm chứng thủ đoạn, để cho người ta sẽ không hoài nghi thân phận của bọn hắn. Mới tới một châu chi địa, tới đón tiếp già y trong đội ngũ, hoặc là chính thức tới bái phỏng già y, loại thời điểm này, lừa đảo khẳng định không có cách nào ngụy trang thành những đại nhân vật này thân phận. Nhưng vẫn là vấn đề kia, bọn họ lấy được linh mạch, cũng chỉ có thể tại đại doanh dùng. Tần Dương ghi lại vấn đề này, tiếp tục đi theo đội ngũ pha trộn, bây giờ hắn xem như gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui. 500 khỏa danh ngạch toàn bộ đưa ra ngoài, ai nghĩ bởi vì việc này lại nhằm vào hắn, đã không có khả năng, mà đổi thành một bên, trong Ly Đô, bởi vì việc này nhấc lên gợn sóng, dẫn xuất tranh đấu vừa mới bắt đầu, tế tự chuyện Khôi Sơn, đã nhanh muốn tới, trước chủ bị cũng đã bắt đầu, doanh đế không đi đã thành kết cục đã định, tranh đoạt cái này người chủ sự chuyện. Triệu Vương cùng Chu Vương vốn là ở ngoài sáng tranh ám đấu, bây giờ cũng coi là triệt để vạch mặt, biến thành minh đấu. Triệu Vương cho hoàng thất trong bảo khố lấp 100 khỏa linh mạch, đây đều là trong tay hắn toàn bộ, nhưng đi theo Chu Vương liền dùng cái này công kích hắn tư tâm quá nặng, rõ ràng có 200 lại chỉ cấp 100, biết rõ thần triều bây giờ đặc biệt cần linh mạch. Nam cảnh liền không nói, vấn đề cũ, mà tây cảnh bởi vì sa hải hoang mạc mấy năm liên tục khuếch tán, đã trong mắt kinh ảnh hưởng đến tây cảnh, gieo xuống linh mạch mới duy trì thần triều cương vực, đã lửa xém lông mày. Công kích xong, Chu Vương trực tiếp lấy ra 200 khỏa, trong đó 100 khỏa là hắn mượn tới. Mặt khác 100 khỏa là trong thần triều một số người hoặc là môn phái tâm lo thiên hạ, cho nên đều cho Chu Vương, để Chu Vương thay nộp lên trên thần triều, cũng coi là đền đáp thần triều. Triệu Vương con mắt đều thành viên ngọc, lập tức nghĩ đến ban đầu lừa gạt đi Tần Dương 100 khỏa linh mạch lừa đảo, là đi theo lại nghĩ tới, không đúng. Vậy cũng chỉ có mượn đi Tần Dương cuối cùng 100 khỏa linh mạch những người kia. Chu Vương lúc nào cùng những người này cấu kết lại. Đây đều là hắn một mực không có lôi kéo đến trung lập phái. Cũng chính là không tham dự hoàng tử tranh đấu. Chỉ trung tâm không hai là thần triều làm việc. Hiệu trung doanh đế đám người kia bên trong một bộ phận. Hắn không rõ cũng không có biện pháp. Hắn đã rơi vào hạ phong. Ủng hộ Chu Vương thay thế doanh đế đi tế tự Khôi Sơn phong thanh, đã gần như thành đại thế, không hiểu thấu, giúp Chu Vương người nói chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ bản thân liền ủng hộ Chu Vương, còn có không ít trung lập phái. Về tới trong phủ, một người nhốt vào thư phòng, Triệu Vương liền cũng không còn cách nào áp chế tâm tình của mình. Không cách nào duy trì lấy ở những người khác trước mặt tự tin bộ dáng. Hắn đỏ hồng mắt, một mặt âm trầm, trong mắt hàn quang lấp lánh. Hắn không thể thua, thua liền triệt để xong. Tế tự Khôi Sơn chính là đại điển, ấn lý thuyết nên đại đế tự mình đi. Nhưng hôm nay tình huống, đại đế bản tôn còn chưa xuất hiện, pháp thân cũng không có muốn đi ý tứ. Tự nhiên mà vậy. Trọng trách này cũng chỉ có một thí sinh, thái tử, doanh đế để ai đi tế tự Khôi Sơn, vậy ai trên cơ bản chính là thái tử. Trong mắt tất cả mọi người đều dạng này, tự nhiên doanh đế cũng biết điểm này, cho nên hắn chậm chạp chưa định hạ nhân tuyển, nhưng chỉ cần định ra ứng cử viên, sẽ cùng tại nói cho người khác biết, hắn quyết định mới thái tử là ai. Triệu Vương gấp cũng không có cách. Hắn tìm không thấy cái gì có thể công kích sơ hở. Bởi vì Chu Vương những năm này quá ổn, quá vô danh, tuy không hiển hách chi công, nhưng cũng không có cái gì sơ hở. Tại bây giờ doanh đế trong mắt, không phạm sai lầm so lập công lao trọng yếu. Một không phạm sai lầm vững vàng thái tử, tự nhiên là tốt nhất. Loại thái độ này đã đang vô tình hay cố ý bên trong biểu đạt ra tới. Mọi người trong lòng kỳ thật đều nắm chắc, mà đồng dạng, lần này Chu Vương làm chuyện, cho dù ai nhìn, đều Chu Vương lại thêm ổn, đạt được ủng hộ cũng nhiều hơn, các phương diện cũng đều so Triệu Vương càng hơn một bậc. Thân là đại đế, chọn ai đã không có quá lớn huyền niệm, dù sao, ngoại trừ năm đó lão thái tử, những người khác đối với doanh đế mà nói, không có gì khác biệt, liền một chút xíu huyết mạch thân tình cũng sẽ không có. Sách, Chu Vương, Tần Dương nhận được tin tức, đơn giản chấn kinh, hắn một mực không muốn minh bạch. Cuối cùng trên danh sách những người kia, mượn đi linh mạch, lại không cách nào giao cho tiền triều. Bọn hắn dùng như thế nào? Bây giờ cuối cùng là minh bạch, bọn họ vậy mà toàn bộ cho Chu Vương. Để Chu Vương đang trầm mặc nhiều năm, tại thời khắc quan trọng nhất, ngược lại đem một quân tế tự người của Khôi Sơn tuyển, không có cái gì huyền niệm, chỉ Tần Dương nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại là Chu Vương? Tiền triều làm như thế, khẳng định là đối bọn họ có lợi. Vì cái gì? Chẳng lẽ Chu Vương đã trước mặt hướng cấu kết ở cùng một chỗ? Nhắm mắt lại nhớ lại một chút, tựa hồ chính là tại Giá Y trở về, Chu Vương phong cách hành sự thay đổi, trở nên cùng Giá Y đồng dạng điệu thấp, chỉ làm chuyện không tranh không đoạt. Tại Triệu Vương cùng Thái tử đấu, Chu Vương đều thành người trong suốt, bây giờ lại tại thời điểm mấu chốt nhất, một hơi bạo phát ra siêu việt Triệu Vương chiến lực, chẳng lẽ chính là lúc kia cấu kết đến cùng nhau a? Cũng lúc kia bắt đầu có cao nhân ở sau lưng cho Chu Vương bày mưu tính kế a. Tần Dương vuốt vuốt đầu, nghĩ càng ngày càng xa, trong lòng thấy lạnh cả người, chậm rãi bay lên, có phải hay không mình đều thay mặt quốc công, hoặc là nói tiền triều đại đế chuẩn bị một vòng, có phải hay không trước kia không có nói ra linh mạch, lúc này chọc ra đến, ngay cả mình khả năng làm ra phản ứng đều hắn trong kế hoạch một vòng, một như ẩn như hiện suy nghĩ trong đầu chim chim nổi nổi. Lại ngay cả cái đầu sợi đều không có. Được rồi, không nghĩ, vẫn là dựa theo kế hoạch của mình đi. Ngốc nghếch, sẽ không thật sự cho rằng từ mình nơi này cầm đi linh mạch. Chuyển thân liền mắng hắn ngốc nghếch, hắn sẽ còn vui vẻ không thèm để ý chút nào. Có bản lĩnh mượn đi linh mạch, liền muốn có bản lĩnh tiếp nhận mượn đi linh mạch đại giới. Tần Dương để mình người bắt đầu giải lời đồn. Trước đó là tiền triều người cố ý giải lời đồn, bởi vì bọn hắn dùng sức mạnh cũng không cách nào giết chết Tần Dương, đoạt không đi linh mạch, cho nên đổi cái phương pháp chí lấy lời đồn đem Tần Dương đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bên ngoài là muốn bức tử Tần Dương, là Tần Dương tính tình là có tiếng, chắc chắn sẽ không muốn tiền không muốn mạng, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tuột tay, cho nên bọn họ liền nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt đi linh mạch. Thời gian nửa tháng, đầu này lời đồn tại Tần Dương giải ra bó lớn linh thạch tình huống dưới, giải cực nhanh, Định Thiên Ti cũng bắt đầu một lần nữa thẩm vấn lúc ấy cho bọn hắn thổ lộ tình báo này người. Nhưng loại này lời đồn, đối với tiền triều mà nói, thật sự giận quá nhiều không ngứa, không phản ứng chút nào, làm nền không sai biệt lắm. Tần Dương lại cho thủ hạ phái cái sống, nghe nói Triệu Vương gần nhất tìm Chu Vương hồ sơ đen. Tìm thật cực khổ, tình báo này cầm đi, để Triệu Vương mình điều tra ra. 10 ngày sau, Triệu Vương trong thư phòng, tay nâng lấy một đống tình báo, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, chuyện này làm khá lắm. Tại cho Chu Vương tiến hiến linh mạch trước đó, bản vương cũng không nghĩ ra, hắn đã sớm đầu nhập vào Chu Vương, bây giờ càng không có nghĩ tới vị này Tây Cảnh trấn thủ quân hầu lại là tiền triều người. Tiền triều trăm phương ngàn kế, đầu tiên bức bách Tần Dương, cuối cùng đem linh mạch chuyển tới Chu Vương nơi này, nhìn lần này Chu Vương nói thế nào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.